Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 9, cô tiên nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thần vẫn chưa hết dùng mình vì bị nước lạnh tấn công bất ngờ. Cơn lạnh len lỏi qua da thịt. Dù bây giờ đang là mùa hè nóng nực, cô vẫn run lẩy bẩy. Thế này thì tắm kiểu gì? Bà cô ở cửa không quản à? Triệu Mạnh Địch không chịu nổi, chuẩn bị ra ngoài nói lý lẽ. Có một cô gái tốt bụng không quen biết chặn cô nàng lại. Bạn học ơi, thôi đi, bọn mình đã đi hỏi rồi. Bà ấy không quản đâu. Ngay cả người hiền lành như Khương Nhị lúc này cũng không nhịn được mà than phiền. Lúc quẹt thẻ thì nhanh nhẹn lắm, bây giờ lại không quản. Cô gái kia bất lực. Bà ấy chỉ ngồi đấy cho có lệ thôi. Bà ấy nói muốn tắm nước nóng thì ngày mai phải đến sớm hơn. Người thì ướt sũng, cộng thêm việc đổ mồ hôi cả buổi chiều. Tối qua lại còn ngủ trên tàu. Bây giờ cũng phải cắn răng tắm nước lạnh. Thời thần đứng dưới vòi hoa sen, nhanh chóng gội đầu, thoa sữa tắm, vừa nghe tiếng các bạn cùng phòng chửi rủa vừa tắm xong bữa tắm. Thần tốc, đầu tiên trong đời, ra khỏi phòng tắm, cơn nóng trong không khí bao trùm lấy cơn lạnh trên da. Dần dần ấm lại, mặc dù bầu trời đã lên đèn, chỉ còn lại hơi ấm của mặt trời lúc chiều muộn, nhưng thời thần lại cảm thấy mình như được hồi sinh. Thời thần không về phòng cùng các bạn, lúc nãy trong nhóm chat có thông báo phải tự chuẩn bị bữa trưa cho ngày mai. Cô cần phải đến siêu thị mua một túi bánh mì. Thôi Cáo Nguyệt nói sẽ đi cùng cô, nhưng cô không đồng ý, mọi người đều mệt mỏi cả ngày rồi. Không có lý do gì lại làm phiền người khác vì chuyện nhỏ nhặt này. Trên đường không nhiều người, thời thần đi dưới ánh đèn, chậm rãi bước đi. Cũng không vội vàng, cô đã nhờ bạn cùng phòng mang đồ dùng rửa mặt về phòng rồi. Trên vai cô chỉ có một chiếc khăn tắm, hứng những giọt nước chảy xuống từ tóc. Trước cửa siêu thị có một chiếc quạt đen lớn, giống như loại quạt thường thấy ở quán nướng hoặc quán bia. Quay thẳng vào quầy thu ngân, thời thần đứng trước quầy hàng lựa chọn kỹ càng, xem xét bao bì bánh mì và giá cả trên kệ. Cô thầm nghĩ, lượng vận động cả ngày mai của cô phụ thuộc vào thành quả mua sắm tối nay. Bánh mì đóng túi trên kệ chỉ lớn hơn nắm tay một chút. Cô có chút do dự. Thôi được, cực kỳ do dự, thời thần ăn không nhiều. Nhưng bánh mì này là bữa trưa cho ngày mai. Quan điểm của cô luôn là bữa trưa không chỉ phải no, mà còn phải ngon, dù sao thì buổi sáng cô không dậy nổi. Buổi tối lại dễ béo, nên phải ăn nhiều vào buổi trưa. Ánh mắt cô hướng về những ổ bánh mì sandwich lớn trên kệ. Hơi thích đấy. Sau khi lấy một túi bánh mì, thời thần không thanh toán ngay. Cô có thói quen đi dạo qua các quầy hàng. Chân gà, da heo, lại bắt đầu thèm rồi. Tầng giữa có mấy hộp trống chồng lên nhau. Thời thần đưa tay lấy ra xem thử. Là thịt bò khô, cô lục lọi bên trong, chỉ còn lại một hộp cuối cùng, có vẻ như mới được mở ra không lâu, bên trong còn rất nhiều. Cô lấy một ít ra cầm trên tay, nghĩ nghĩ một lúc, rồi lại để vào trong, lấy cả hộp trên kệ xuống. Có một nam sinh đi đến bên cạnh, một tay cầm điện thoại, một tay lật lật đồ đạc trên kệ, miệng không ngừng nói chuyện điện thoại. Muốn mua gì thì lát nữa gửi tin nhắn cho tôi. Bố đây đâu có nhiều thời gian nghe lải nhải. Cút đi, ông Lý đúng là ác thật. Ngày mai không cho ăn trưa. Còn không biết ngày mai sẽ phải leo lên ngọn núi nào nữa. Thời thần nghe thấy thế, không kìm được sự tò mò. Quay người liếc nhìn, ông Lý là giáo viên của khoa cô. Giảng dạy lâu năm, cũng là chuyên gia trong ngành. Vậy ra chàng trai này cũng là sinh viên cùng trường, nhưng thời thần không quen biết cậu ấy. Dù sao thì khoa cô cũng rất nhiều người, tình cờ gặp một người cũng là chuyện bình thường. Cô không để ý lắm. Thời thần quay sang nhìn những gói bánh quy trên kệ, muốn tìm loại nào vừa nhẹ vừa no. Thôi đừng có lải nhải nữa, lấy đi, lấy hết đi. gọi tôi là bố rồi. Tất nhiên phải mua cho con trai rồi. Chậc, thịt bò khô hết rồi. Không còn một miếng nào. Chọn loại khác đi. Tìm rồi. Chỉ còn lại hộp trống thôi. Có tầm 7-8 hộp đấy. Toàn là cao thủ không à? Nam sinh kia có chút mất kiên nhẫn. Loại khác không được à? Nam sinh kia nói chuyện điện thoại rất to. Không kiêng dè gì cả. Thời thần nghe thấy thế. Có chút áy náy nhìn hộp thịt bò khô trong tay mình. Coi như là một hộp đầy. Nam sinh kia mất kiên nhẫn quay sang định mua đồ khác cho xong. Vừa hay nhìn thấy cô. Có lẽ nam sinh kia chỉ là liếc nhìn qua loa. Nhưng thời thần thì khác. Cô đang cảm thấy áy náy. Tay đã nhanh hơn não đưa hộp thịt bò khô ra. Ý là, bạn học ơi, mình là đại gia thịt bò khô đây. Cậu có muốn ăn không? Vẻ mặt bực bội trên mặt nam sinh kia còn chưa kịp biến mất. Nhìn thấy hộp thịt bò khô trước mặt, có lẽ cậu ấy cũng hơi ngại. Nhớ lại xem mình vừa nãy có nói gì quá đáng hay không. Ví dụ như, ăn như heo vậy, tham ăn thế, hoặc là, nhà máy sản xuất thịt bò khô cũng không chịu nổi cậu. Cuối cùng, cậu ấy gãi gãi đầu, gáy đỏ bừng, có chút do dự, ấp úng không nói nên lời. À, không, cái này, được, thời thần nghe thấy giọng nói ấp úng của cậu ấy. Bản thân cô cũng cảm thấy ngượng ngùng, như thể đang thúc giục. Cô lại đưa hộp thịt bò khô về phía trước. Cô muốn nói, đủ rồi, mình chưa thanh toán, bây giờ vẫn là của ông chủ. Cậu lấy xong thì đi nhanh đi, còn đứng đây làm gì nữa? Nhưng lời đến bên miệng lại không thốt ra được, chỉ có thể đợi cậu ấy tự lấy. Cô cũng ngượng ngùng, nhưng cô không muốn ngượng ngùng thêm nữa. Cảm ơn cậu nhé, lần này nam sinh kia không từ chối, duỗi tay ra như một cô gái, cẩn thận lấy 4 miếng thịt bò khô. Thời thần nhìn thấy bộ dạng của cậu ấy như thể muốn cúi gập người xuống để biểu đạt lòng biết ơn. Cô rất phóng khoáng vẫy vẫy tay, ý bảo không có gì, đừng để ý. Sau khi nam sinh kia rời đi, cô lại lấy thêm mấy gói bánh quy nén. Tự khen mình là người có lòng tốt hiếm có. Tỉnh Lập Hàm cầm túi đồ ăn vừa mới. Xin, được, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bước qua mấy quầy hàng, rồi chạy đi tìm đồng minh của mình. Tây ca, cứu mạng. Phương Lạc Tây hào phóng liếc nhìn cậu ấy một cái, rồi lại quay sang nhìn đồ đạc trên kệ. Như thể vừa nãy chỉ là nhìn vào không khí, không gây ra bất cứ gợn sóng nào. Hoặc là do Tỉnh Lập Hàm hai tay bận rộn, cúi gập người thở hổn hển, khiến Phương Lạc Tây hơi tò mò. Đi đầu thai về à? Đừng hỏi. Tỉnh Lập Hàm đứng thẳng người, chuyển đồ sang tay trái, tay phải cầm túi thịt bò khô vừa mới. Xin, được, xem này, cái gì đây? Phương Lạc Tây nhìn cậu ấy như nhìn kẻ ngốc, không đáp lại. Tỉnh Lập Hàm cũng không quan tâm đến thái độ của anh. Vẫn thành tâm nói, đây là tình yêu đấy. Phương Lạc Tây vỗ một cái vào trán cậu ấy, ghét bỏ đẩy ra, mang cái tình yêu của cậu tránh ra. Che mất tầm nhìn của tôi rồi. Anh tiếp tục xem đồ trên kệ. Bên tai nghe thấy tiếng Tỉnh Lập Hàm kể lể về trải nghiệm vừa rồi của mình. Phương Lạc Tây nghe mà không cảm xúc. Thậm chí còn thấy cậu ấy hơi ồn ào. Cậu có nghe tôi nói không đấy? Ừ, lấy cái này. Lấy cái này. Tỉnh Lập Hàm chỉ vào túi bánh mì trên kệ, giống như của cô tiên nhỏ tốt bụng lúc nãy. Phương Lạc Tây, Tỉnh Lập Hàm, tôi mời. Tôi trả tiền là được chứ gì? Tất nhiên là được rồi. Cậu trả tiền, cậu có quyền quyết định. Cuối cùng thời thần lại lấy thêm 2 chai nước, rồi đi thanh toán, không dám mua thêm gì nữa. Cô đi từ phòng tắm đến đây, không mang theo điện thoại, chỉ có thể quẹt thẻ. Ngày đầu tiên đến đây, trong thẻ còn nhiều tiền, nếu không cô không chịu nổi mức chi tiêu như thế này. Trước mặt cô còn có 2 người đang chờ thanh toán, nhưng máy tính ở quầy thu ngân hình như có vấn đề. Bà chủ quán đang gõ gõ trên bàn phím. Thời thần sờ tóc mình, mùa hè nóng nực, tóc cô lại ngắn, lúc này đã khô gần hết. Chiếc quạt ở cửa thổi khiến da gà trên tay cô nổi lên. Hơi lạnh, cô liền xoa xoa hai tay vào nhau. Này này, tây ca, cô tiên nhỏ kia, Tỉnh Lập Hàm dùng khuỷu tay huých vào người Phương Lạc Tây. Ra hiệu cho anh nhìn, Phương Lạc Tây nhìn sang, chỉ thấy một bóng lưng, không cao lắm, nhưng rất gầy, mái tóc buông xõa trên vai, vẫn còn hơi ẩm ướt. Tay cầm đồ, rất yên tĩnh, đôi chân thon như que tăm, trắng nõn nà, nhận thấy ánh mắt của cậu ấy. Phương Lạc Tây quay mặt đi, nhìn Tỉnh Lập Hàm, không hiểu nổi người bạn này của mình. Ánh mắt anh rõ ràng đang trêu chọc, nói không thành tiếng, thích thì đi mà tán tỉnh. Cậu nghĩ cái gì thế hả? Tỉnh Lập Hàm nhận ra ý của anh, như thể muốn nhảy cẫng lên. Bỏ ngay cái ý nghĩ nguy hiểm đó đi, người ta vừa mới cho cậu ăn, đừng có ghép cặp bừa bãi. Phương Lạc Tây cười khẩy một tiếng, không để ý đến cậu ấy nữa, cúi đầu xem tin nhắn vừa mới nhận được. Nguồn: Tấn Giang, Editor: Gà, Cách Chương.